Chồng yêu là quỷ, chương 199-2, góc truyện audio.com, chán tôi nhăn lại, giả bộ buồn bực đây anh ấy ra, nói. Chồng, sau này đừng bắt em cởi quần áo của anh cũng đừng cởi quần áo em có được không? Nhất là bên ngoài còn có người khác, tại sao, mắt Tô Mộc hơi nheo lại, tôi thầm vui vẻ trong lòng, xem ra làm lành với anh ấy có triển vọng tốt. Có điều trên mặt tôi vẫn giả bộ một vẻ u thương, ôm anh ấy, nói. Vóc dáng của anh quá đẹp, trần truồng đức trước mặt em quả thực khiến bụng em bốc cháy, không được thả ra sẽ bị nội thương. Tối hôm qua lỗ mũi của em cũng vậy, nhiều lần cũng muốn xịt máu mũi, đôi mắt này chính là kìm nén hỏa khí một đêm khiến cho thành như vậy. Nói bậy nói bạ, Tô Mộc nói, lúc đầu anh ấy còn đầy lo lắng, sau khi nghe tôi giải thích thì sự lo âu liền tản đi, sau đó tức er. Giận liếc tôi một cái, thật, tôi nũng nịu, đồng thời tiến đến hôn lên mặt anh ấy, cố gắng lấy lòng anh ấy. Lúc này sắc mặt Tô Mộc mới khôi phục lại bình thường, nghe ra ý tứ lời vừa rồi của tôi liền rất hưởng thụ, miệng không khôi cong lên cười, nghiêng đầu nhìn tôi. Vậy em nói thật với anh, tại sao lại lén uống thuốc tránh thai, nếu em cảm thấy bây giờ em còn quá trẻ thì anh có thể khống chế không để cho em có bầu. À, thiệt hay dớ, ngay cả cái này anh cũng có thể khống chế, em lén uống thuốc tránh thai không muốn sinh con chỉ là một phần, chủ yếu hơn chính là. Nói đến đây mặt tôi liền. Đô lên, mặc dù chỉ là muôn tìm lý do dô Tô Mộc vui vẻ nhưng lời này thật rất ngượng, hơn nữa lại từ miệng một tiểu cô nương là tôi nói ra, cảm giác da mặt đều đã rơi xuống đất mất hết. Em không muốn để cho anh dùng bao cao su, sẽ không thoải mái, bao cái gì, Tô Mộc thấy đột nhiên tôi lại có vẻ thẹn thùng lại càng không hiểu, hỏi tôi. Ghét anh không cần phải cố ý chọc em, anh nói xem bao cái gì. Mặt tôi thẹn đến đô bừng, mặc dù Tô Mộc ở dưới đất hơn 100 năm, không biết bao cao su là gì thì có thể hiểu nhưng anh ấy còn nghiêm trang như vậy đòi tôi giải thích cho anh ấy, thứ này muốn giải thích thế nào. Dù sao bây giờ anh ấy đã không còn giận tôi đẩy anh ấy ra, lần nữa quay lại nhà tắm đánh răng rửa mặt tránh cái đề tài này. Tô Mộc nhìn tôi đầy khó hiểu, suy nghĩ một chút không nghĩ ra liền cũng không tiếp tục nghĩ, đi tới phòng tắm ôm tôi từ phía sau, vừa nhìn tôi đánh răng vừa nói. Cho dù thế nào sau này cũng không được uống thuốc tránh thai nữa, không tốt với cơ thể. Dạ, tôi gật đầu liên tục. Sau khi đánh răng xong tôi cũng thấy đói, nhìn điện thoại thì thấy đã hơn 9 giờ, liền thay quần áo khác rồi cùng Tô Mộc đi ra ngoài. Lúc đi ra vừa vặn kịp Tô Đoàn cùng gia đình Vũ Linh đang ăn sáng trong phòng ăn, mẹ Vũ Linh vừa ăn vừa luôn miệng hướng Tô Đoàn cảm ơn, thấy tôi cùng Tô Mộc đi ra liền đứng dậy đi tới trước mặt chúng tôi quỳ sụp xuống. Cách trương.